Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Long Vương người ở rề. Diệp Ngạo Thiên cúi đầu suy tư một hồi. Sau đó nói rằng, vậy thì đa tạ cẩu ca rồi. Sau 3 ngày ta nhất định đúng giờ trở về. Khách khí, vậy thì khách khí. Mặc dù nói trên danh nghĩa các ngươi là đến bảo vệ ta, nhưng thực mọi người đều là huynh đệ. Nói những này làm gì? Sau 3 ngày ta đúng giờ đi đón ngươi. Vừa vặn 2 ngày nay nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vốn là cho ta thả lỏng. Vấn đề không lớn. Diệp Ngạo Thiên ra ngoài sau khi cẩu Khải Lai mọi người cấp tốc sốt sắng lên. Hạt dưa đúng chỗ. Dưa hấu đúng chỗ, băng ghế nhỏ đúng chỗ. Cẩu Khải Lai 4 người tập trung tinh thần địa ngồi ở màn ảnh lớn trước TV. Hiện tại Diệp Ngạo Thiên tình huống đã bị tức thì tiếp sóng ở trên màn ảnh truyền hình. Món đồ này là cẩu Khải Lai cầu hệ thống làm ra. Thân là Bách Chiến Binh Vương. Nếu như bên người có máy theo dõi hắn nhất định sẽ phát hiện. Thế nhưng hắn nhận biết không được hệ thống quản chế nha. Hiện tại trong màn ảnh Diệp Ngạo Thiên đang ngồi lên xe chạy tới Tô Gia. Quá trình có chút tẻ nhạt, vì lẽ đó cẩu Khải Lai mấy người cũng không có quá kích động. Tiểu tử, người như thế vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới đây làm gì? Còn muốn vận dụng bộ đội cùng máy bay trực thăng? Người điên rồi sao? Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh đẩy cửa đi vào. Cẩu Khải Lai hưng phấn đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Triệu Bá Bá. Thôi Bá Bá mau tới. Đô thị binh vương chân nhân bản. Rất kích thích. Triệu Bình đem sự tình ngọn nguồn nói cho Triệu Anh Hào mọi người sau. Thôi Phúc Sinh một mặt táo bón vẻ mặt. Tiểu tử ngươi có phải là rảnh háng nha? Phải cho Ngạo Thiên tên kia chỗ dựa cũng không đến nỗi làm như thế phiền phức đi. Nhỏ. Cách cục nhỏ. Thôi Bá Bá. Hiện tại có một cái bắt quỷ hệ thống. Lẽ nào ngươi dám cam đoan sau đó sẽ không có một cái binh vương hệ thống sao? Đại thiên thế giới không gì không có. Ai nói chuẩn nha? Vì lẽ đó nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm tóm lại không có sai. Hơn nữa hắn còn giống như là thủ hạ của các ngươi. Các ngươi không giúp chỗ dựa. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu tử này nói thật giống có như vậy một điểm đạo lý. Vậy cũng tốt. Ta liền miễn cưỡng giúp đỡ một hồi. Ta tuyệt đối sẽ không là bởi vì chơi vui mới làm như vậy. Ngay lập tức, Nạp Lan Tĩnh cũng đẩy cửa đi vào. Cẩu Khải Lai, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Ngươi không phải luôn luôn không thích chuyện làm ăn phương diện sự sao? Làm sao đột nhiên muốn nhúng tay phương diện này? Vẫn là 10 tỷ đơn đặt hàng. Nạp Lan Tĩnh một mặt bất mãn đi vào. Cẩu Khải Lai tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho chính mình. Nói yêu cầu mình chuẩn bị một tấm 10 tỷ đơn đặt hàng. Hơn nữa còn là chỉ định gia tộc. Điều này làm cho nàng đầu óc mơ hồ. Vấn đề này sau đó lại nói. Tĩnh Tĩnh ta hỏi ngươi. Chúng ta nơi này Tô Gia như thế nào? Nạp Lan Tĩnh ở trong đầu hồi ức một hồi. Sau đó nói rằng Tô Gia lấy bất động sản lập nghiệp. Gần nhất dự định tiến quân chip ngành nghề. Miễn cưỡng được cho là một cái giá trị mấy chục tỷ gia tộc loại nhỏ đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giá trị mấy chục tỷ gia tộc loại nhỏ. Thế nhưng nàng nói như vậy thật giống thật không có hỏi. Nạp Lan tập đoàn định giá 1.500 ức. Hiện nay lại tiếp nhận nóng bỏng tay Hoa Hạ chip. Này định giá ít nhất còn muốn phiên cái lần. Tĩnh Tĩnh ta cho ngươi biết. Ta gần nhất phát hiện một cái chuyện đùa. Long Vương người ở rể chân nhân bàn. Chấm ngoặc kép, một trận giới thiệu sau khi. Nạp Lan Tĩnh không nói gì nói rằng. Người một ngày có phải là rảnh háng. Muốn chỗ dựa cũng không đến nỗi làm như thế phiền phức nha. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, Hồ Tường Đường cũng còn tốt có cái người bình thường. 10 tỷ đơn đặt hàng có phải là ít một chút. Nếu không ta thêm đến 20 tỷ. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, được rồi, lại là một cái yêu người xem náo nhiệt, trọng yếu nhân viên đến đủ, tất cả mọi người đều đắc ý mà nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Diệp Ngạo Thiên xuống xe taxi, nhìn cái kia xa hoa biệt thự nhất thời cảm khái vạn ngàn. 3 năm trước chính mình còn chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Nhưng kể từ cùng Uyển Thu sau khi kết hôn, chính mình một đường bốc thẳng lên. Hiện nay, mình đã có thể cùng Tô gia đứng ngang hàng. Đi vào biệt thự, Diệp Ngạo Thiên phát hiện Tô gia tất cả mọi người ở phòng khách. Rác rưởi đồ vật, ngươi còn biết trở về. Một cái hạc phát đồng nhan lão thái thái tức giận mắng Diệp Ngạo Thiên. Người này chính là Tô Uyển Thu bà nội. Tô Thái Quân, đối mặt Tô lão thái quân tức giận mắng. Diệp Ngạo Thiên khẽ mỉm cười. Bà nội, là Ngạo Thiên làm không đúng. Vì lẽ đó ta cố ý cho ngài bị một phần lễ vật. Diệp Ngạo Thiên từ phía sau lưng trong túi đeo lưng, lấy ra một bức tranh. Bà nội, Ngạo trời mới biết người yêu thích đường bá hổ bút tích thực. Vì lẽ đó đây là ta cố ý mua về hiếu kính ngài. Diệp Ngạo Thiên cung cung kính kính mà đem bức họa kia đặt ở lão thái quân trước mặt. Ai từng muốn lão thái quân không thèm nhìn, tùy ý liền đem bức họa kia quyển ném xuống đất. Đường bá hổ bút tích thực, liền ngươi cũng xứng. Biệt thự, mẹ nó, đường bá hổ bút tích thực a, gần nhất bán đấu giá một bức giá trị 23 triệu đây. Món đồ này sẽ không phải là thật sao? Khặc khặc, đối mặt Cẩu Khải Lai dò hỏi. Triệu Bình mọi người biết không che giấu nổi. Vật này đúng là Ngạo Thiên mua. Lúc đó còn bỏ ra hắn non nửa năm thu vào đây. Nghe được kết quả này, Thôi Phúc Sinh sắc mặt âm trầm. Lần sau cho lão tử khiêm tốn một chút, còn dám như vậy làm loạn, xem ta không dạy dạy bảo các ngươi. Nhưng mà đối mặt những này binh vương một mình làm thu vào sự tình, Thôi Phúc Sinh cũng chỉ là tùy ý qua loa hai câu liền đem việc này buông tha. Tô gia nhìn bị ném xuống đất bức tranh, Diệp Ngạo Thiên cắn chặt hàm răng. Tại sao người của Tô gia vẫn luôn xem không nổi chính mình? Lẽ nào liền nhân vì chính mình là một cái tiểu tử nghèo? Người nhà trong lúc đó lẽ nào thật sự muốn như vậy lợi thế sao? Uyển Thu nha, sớm sẽ nói cho ngươi biết không nên cùng này tiểu tử nghèo kết hôn nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi xem một chút hắn, hiện tại đều 24 tuổi, còn kẻ vô tích sự. Đối mặt người nhà oán giận, Tô Uyển Thu tiến lên hai bước nhìn Diệp Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi đến cùng đang làm những gì? 3 năm, ngươi còn như trước đây như thế. Ngươi đến cùng có suy nghĩ hay không quá tương lai của chúng ta? Nhường ngươi đến Tô gia hỗ trợ ngươi lại không chịu. Ngươi thật sự muốn tức chết ta sao? Tô Uyển Thu nhìn Diệp Ngạo Thiên đó là vô cùng đau đớn. Không có kết hôn trước tự nhiên tất cả ngọt ngào. Nhưng là sau khi kết hôn liền muốn cân nhắc củi gạo dầu muối. Tô gia không kém Diệp Ngạo Thiên ăn cơm tiền. Kém chính là Diệp Ngạo Thiên thể diện. Tham gia tiệc rượu thời điểm, người khác hỏi Tô gia con rể là làm gì? Tô Uyển Thu căn bản là không có cách trả lời. Làm lính, bảo an, vẫn là không việc làm. Tô gia ở địa phương tốt xấu cũng là có máu mặt gia tộc. Nói như vậy đi ra ngoài, há không khiến người ta cười rơi mất răng hàm. Còn xử ở đây làm gì? Đứng qua một bên, chúng ta ngày hôm nay là đang đợi Trương công tử. Tô gia gần nhất bất động sản nghiệp xảy ra chút phiền phức. Trương công tử vì ta Tô gia mang đến 10 tỷ đơn đặt hàng. Làm sao xem ngươi tên rác rưởi này như thế? Chỉ biết ăn. Đối mặt Tô Uyển Thu phụ thân quát lớn, Diệp Ngạo Thiên hít sâu một hơi yên lặng mà lui sang một bên. Uyển Thu tiểu thư, 3 ngày không gặp ngươi lại đẹp đẽ rất nhiều. Một cái thân hình suy yếu nam tử đi vào Tô gia. Tô Uyển Thu đối mặt nam tử này, trong ánh mắt có một luồng nhàn nhạt căm ghét. Thế nhưng vì Tô gia, nàng không thể không hư tình giả ý nghênh hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.